Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 172. Chính văn chương 673 vênh mặt hất hàm say khiến nói xong. Xảo Nhi lén lút ngước mắt nhìn mắt Phương Tịch, lại thấy nàng thân mình không tự hiểu là run rẩy vài phần. Ngay cả sắc mặt trong lúc nhất thời cũng tái nhợt không ít. Cúi đầu tiếp tục nhỏ giọng nói. Phương Tịch tỷ tỷ, ngươi nói nếu là điện chủ thật sự cưới nàng kia, có phải hay không chúng ta về sau liền đều sẽ không có cái gì ngày lành qua. Phương Tịch nghe vậy, ánh mắt lại là tối sầm lại, ngồi thân mình lại nhịn không được mà run rẩy vài cái. Theo sau nói, không cần mưu toan đi suy đoán điện chủ ý tưởng, ngươi chỉ lo hảo hảo mà hầu hạ kia cô nương là được, nói xong. Phương Tịch hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt tự diễu chi sắc. Hảo, Xảo Nhi chỉ là cảm thấy nàng kia thật sự không xứng với chúng ta điện chủ, Xảo Nhi cúi đầu. Lại nhỏ giọng mà nói, thanh âm tuy nhỏ, chính là ở bên người nàng ngồi Phương Tịch lại là nghe được rành mạch. Điện chủ sự tình, hắn đều có định đoạn, chúng ta vẫn là hảo hảo mà đi làm tốt chính mình bổn phận trong vòng sự tình đi, nói xong. Phương Tịch liền bắt đầu cúi đầu ăn cơm lên, Xảo Nhi thấy thế, nhăn nhăn mày, trong lúc nhất thời có chút không biết chính mình ngã kế hoạch rốt cuộc có hay không đạt thành. Nàng bất quá là một giới tỷ nữ, vô quyền vô thế, tự nhiên so ra kém Phương gia, liền tính là Phương Tịch đem nàng kia cấp giết, điện chủ cũng sẽ không tùy tiện xử trí Phương Tịch, rốt cuộc Phương Tịch ca ca chính là thay thế Mặc Khuyết mà chết. Bất quá nếu là Phương Tịch cũng đã chết, nghĩ đến đây, Xảo Nhi hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt mỹ diệu chi sắc. Nếu là đến lúc đó Mục Vân Giao cùng Phương Tịch đều đã chết. Nàng Xảo Nhi không lâu thuận lý thành chương trở thành này Diêm Vương Điện nữ chủ nhân sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Xảo Nhi sắc mặt đó là vô pháp che giấu vui mừng chi sắc. Xảo Nhi, như thế nào không ăn cơm? Có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống? Phương Tịch thấy Xảo Nhi chậm chạp đều không có động chiếc đũa. Không khỏi ra tiếng hỏi, a, không đúng không đúng. Ta chỉ là nghĩ đến ngày mai muốn đem phong hàn dược cấp đưa đến điện chủ trong phòng, Xảo Nhi lắc. Lắc đầu, chớp chớp nàng kia còn song đen nhánh con ngươi. Thoạt nhìn thật đúng là như là nàng nói như vậy một hồi sự. Ngươi nói, nàng kia đã trụ vào điện chủ trong phòng. Bắt lấy trọng điểm Phương Tịch sắc mặt lại là một bạch. Giấu ở quần áo hạ tay không ngừng đang run rẩy. Dĩ vãng Mặc Khuyết tuy rằng cũng từng có rất nhiều nữ nhân. Chính là hắn cũng không sẽ đem những cái đó nữ nhân cấp mang tiến chính mình tẩm điện nghỉ ngơi một. Suốt đêm, càng không cần phải nói làm nàng liền như vậy ở lại. Chẳng lẽ, Mặc Khuyết lúc này đây thật là đã hạ quyết tâm. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Phương Tịch cặp kia giấu ở ống tay áo chung tay liền nhịn không được mà run lên vài cái. Đúng vậy, Xảo Nhi gật gật đầu, theo sau căm giận mà mở miệng nói, nàng kia thoạt nhìn thật là đắc ý cực kỳ, đối với ta cùng với điện chủ đó là một trận vênh mặt hất hàm say khiến. Buồn cười, Xảo Nhi, ta đã dùng quá ngọ thiện, ngươi nếu là còn không có ăn qua liền ở chỗ này tiếp tục ăn đi. Ta nhưng thật ra mau chân đến xem cái kia đối chúng ta điện chủ vênh mặt hất hàm say khiến nữ tử. Nói xong, Phương Tịch liền đi nhanh rời đi, thẳng chỉ Mặc Khuyết tẩm cung phương hướng mà đi, mà lúc này, Mục Vân Giao còn lại là đang ở hưởng dụng chính mình cơm trưa. Khó được Mặc Khuyết hỗn đản này không ở, nàng một người cũng thả lòng không ít cảnh giác tâm ni ở Mặc Khuyết sau khi rời khỏi. Nàng liền thử muốn đem Chu Tước bọn họ mấy cái cấp đổi ra tới. Chính là cuối cùng lại là như thế nào cũng triệu hoán không ra. Nàng đối với bọn họ lời nói, giống như là đá chìm đáy biển giống nhau. Nói ra đi, vẫn chưa được đến bất luận cái gì đáp lại. Vẫn luôn thử mấy chục biến lúc sau. Mục Vân Giao mới thản nhiên mà tiếp nhận rồi chính mình cùng Chu Tước bọn họ hoàn toàn đã không có liên hệ này một chuyện. gạch dưới. Hết chương.